xin đồi xin nay vắng người em thương. Ôi đồi xin tim chạy xa tim lang dần theo bóng tôi. Xưa nói gì bên em một người đi chưa về mà đành. Nặng lòng chính.

thấy cành xiêm chín thương vô bờ. Tiếc người em gái không còn nữa. Tại sao nàng vẫn yêu màu tím? Màu buồn tan tác phải không em? Để chiều sương tím hoang biển biệt, để mình tôi khóc đồi hoa xin. Để chiều sương tím hoang biển biệt, để một mình tôi khóc chuyện hoa. chọn nghiệp đưa đò. Con sông nào biết đường ra biển, đều biết đường đến bên tự do. Mời người bước xuống đó gợi lại thương và nhớ, níu tay nhau khéo lỡ hẹn hò. Thuận mùa con đò trôi êm đêm trong đêm mờ, chèo chèo xiết mái chèo, xiết mái chèo lướt tới. Cuộc hành trình tiếp nối, chiếc ghe lớn sẵn sàng ngoài khơi xa. Chờ chờ sóng tôn hòa, trời hẹn gió cấm ba. Quanh năm đưa đò, đưa người tìm tự do. Quanh năm đưa đò, con đò không bến trường. Đò xuân hạ, đò thu đông, đò bên ngoài, đò bên trong. Ta đưa bao nhiêu chuyến, ta đau bao nhiêu lần. Dòng lệ xót giọng nói giàn giụa giữa tâm tối, những con tim nô lệ bồi hồi gục đầu. Đêm biệt ly âm thầm đi giữa trời, dòng lệ xót dòng nói khóc cho nhòa bóng tôi. Để lòng người chơi vơi, nhưng đôi mắt trông về từ bao la. Mẹ hiền nơi quê nhà, trọn đời vẫn xót xa. Sống huy hoàng chết điêu tàn dưới nước, dù hành trình lỡ bước, mưa sương trắng sẽ thành rừng sáng hô. Lạc loài tấm vô bờ, đời tàn theo giấc mơ. Quanh năm đưa đò, đưa người tìm tự do. Quanh năm đưa đò, con đò không biết xuân hạ, đò thu đông, đò bên ngoài, đò bên trong. Ta đưa bao nhiêu chuyến, ta đau bao nhiêu lần. Nhạc vàng xoát trong mơ còn đợi thương và nhớ, nhắc ta hy vọng mà chờ. Một ngày bao người đi sẽ về đây dựng cờ. Nhạc vàng hát ru mơ, hát mong chờ mãi mãi. Lửa ngục tù bóng cháy, quãi u tối hát về dạn đông bên. Tình người rất mang lòng, lửa rụt muốn tắm lòng. mình tôi khóc đời hoa xin

đổ lệ hay trái tim ai rỉ máu. Mến hẹn hò bao kẻ bỏ ra đi, còn lại mai đành bằng biểu buổi chia ly. Ngắm bài thơ xót thương người bạn số buổi chia tay, trăng quyện hồn thơ xúc động qua hoài. Anh về quê nhân chôn kinh nỗi cô đơn. Em ngồi ngồi ngắm câu thương cảm, xa cách từ đây không biết đến bao giờ. Xa cách từ đây đời chờ ta bên hẹn duyên trời, lỡ khúc nhà tình từng mảnh trăng tan. Trăng tan từng mảnh hồn em tan từng mảnh, tình trót trao ai tình đã dở dang rồi. Gió theo núi gió mây đường mây qua bắp buồn qua lắc lay, thuyền ai đậu bên sông trăng đó, có chờ trăng về kịp tối nay. Giấc ngủ